Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 285, sinh mệnh chi thủy tới tay. Lần này Lý Hồng không có đem thuyền thu lại, giả bộ như là một cái hàng bình thường thương, đi theo cái khác mua sắm vật liệu gỗ thương nhân cùng đi nhìn xem. Trong lúc đó Lý Hồng thả ra tinh thần lực nghe lén những thương nhân này nói chuyện với nhau. Đối Sâm Chi Đảo bán ra vật liệu gỗ có rồi hiểu rõ nhất định. Đại khái rõ ràng chính mình sửa chữa lại tiệm tạp hóa cần lấy cái dạng gì vật liệu gỗ. Sau đó Lý Hồng ba người từ thương đội đi ra, thẳng đến thiết thụ rừng. Thiết thụ rừng trồng trọt cây cối tên như ý nghĩa gọi là thiết thụ. Loại cây này là hấp thu thổ mộc hai loại ma tinh nội linh khí trưởng thành. Nó trọng lượng cùng đồng dạng vật liệu gỗ đồng dạng, nhưng phẩm chất lại cực vì cứng rắn, tạm ở trong chứa linh khí. Bình thường đao kiếm đều không biện pháp chém đứt loại cây này. Một gốc 5 thước cao bình thường thiết thụ đều muốn 10 vạn tiền vàng. Là cực kỳ chân quý kiến trúc tài liệu. Nói như vậy, kẻ có tiền hoặc là cường giả tu kiến phòng ốc nhiều ít sẽ dùng một chút thiết thụ. Mà Lý Hồng nhiều tiền lắm của, dự định hoàn toàn dùng thiết thụ xây dựng thêm tiệm tạp hóa. Hắn không hiểu nhiều kiến trúc phương diện đồ vật, không biết rõ phải dùng nhiều ít thiết thụ, dứt khoát quyết định nhiều mua một điểm, một chút mua rồi 20 khỏa thiết thụ. Sâm Chi Đảo một năm nhiều nhất có thể bán ra 3 đến 5 khỏa thiết thụ. Mỗi bán một gốc đều là một món làm ăn lớn. Lý Hồng lần này muốn 20 khỏa thiết thụ, đem thiết thụ rừng người phụ trách kích động hỏng rồi. Làm Lý Hồng trả tiền thời điểm, thiết thụ rừng người phụ trách kém chút đều muốn quỳ xuống gọi Lý Hồng kim chủ ba ba rồi. Nguyên liệu chủ yếu mua tốt rồi, đón lấy là xà nhà rồi. Kỳ thực muốn nói xà nhà lựa chọn tốt nhất là thiên tâm gỗ rồi. Đáng tiếc thiên tâm gỗ không có cách nào thu vào chữ vật giới, chỉ không tiện mang theo. Bất đắc dĩ phía dưới, Lý Hồng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mua sắm rồi thừa trọng thiên tâm gỗ hơi kém địa tâm gỗ. Thiên tâm mộc năng gánh chịu 500 lần tại tự thân trọng lượng. Địa tâm gỗ chỉ có thể gánh chịu 400 lần, nhưng địa tâm mộc năng thu vào chữ vật giới chỉ. Thiên tâm gỗ dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng là kệ hàng cùng với đồ dùng trong nhà dùng mảnh gỗ rồi. Loại này mảnh gỗ tại Freedom City cũng có thể mua xuống. Nhưng là đều tới Sâm Chi Đảo rồi. Lý Hồng cũng cùng nhau mua đủ. Tính tiền thời điểm, bởi vì Lý Hồng lập tức mua sắm rồi 20 khỏa thiết thụ. Địa tâm gỗ cùng với những cái kia làm đồ dùng trong nhà gỗ lim. Sâm Chi Đảo bên kia đều xem như thêm đầu tặng không cho Lý Hồng rồi. Lý Hồng chuyên môn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Đem những này mảnh gỗ đơn độc để đặt. Sau đó tại Sâm Chi Đảo nhân viên công tác nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn dưới rời đi rồi Sâm Chi Đảo. Từ Sâm Chi Đảo ra đến, Lý Hồng thao túng thuyền buồm thẳng đến Ám Tinh Linh Đảo. Rất nhanh bọn hắn thuyền tới đến rồi Ám Tinh Linh Đảo xương dày khu. Có rồi lần kinh nghiệm, Lý Hồng bọn hắn lần này trực tiếp kêu gọi rồi Ám Tinh Linh tộc tuần tra đội nhỏ. Chắc là Roy Bella phân phó những người này. Bọn hắn vừa nhìn thấy Lý Hồng thuyền buồm lập tức mang theo Lý Hồng tiến vào Ám Tinh Linh Đảo. Lần này tại đảo chờ đợi Lý Hồng bọn hắn vẫn như cũ là Ám Tinh Linh Đảo đại trưởng lão Latia. Lý Hồng nhìn thấy Latia mới nhớ tới chính mình trước đó đã đáp ứng Latia muốn thay hắn hỏi một chút. Ếch vì cái gì hãm hại hắn, đem hắn đuổi ra tinh linh tộc. Đáng tiếc bởi vì đủ loại biến cố Lý Hồng sớm đem cái này chuyện cho quên rồi. Về sau càng là tại tinh linh đảo đại náo một trận, càng không cơ hội hỏi vấn đề rồi. Lý Hồng cảm giác có chút xấu hổ. Vừa muốn cùng Latia đại trưởng lão giải thích, nghe được hắn cười khổ một tiếng nói đến. Ha ha, Lý Hồng tiên sinh, ngài lần này thật sự là ra rồi gió to đầu rồi. Thế mà tại tinh linh đảo làm ra loại này chuyện, Nghe nói tinh linh nữ vương đều bị các ngươi bắt đi. Nghe Latia không hỏi chuyện này ý tứ, Lý Hồng nhẹ nhàng thở ra, thuận lấy Latia nói tới, là chính bọn hắn tìm đường chết. Ta không có đem tinh linh đảo chìm rồi xem như cho Stacy mặt mũi. Đi rồi chưa nói nhảm rồi, dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng a. Latia gật gật đầu, mang Lý Hồng đi đến rồi Roybella cây cung. Một đoạn thời gian không thấy, Roybella vẫn như cũ là bộ kia dáng vẻ. Nàng bên thân kia hai cái mang theo cấm ma vòng cổ nửa tinh linh ngược lại là thay người rồi. Lý Hồng không có ở loại này chuyện nhỏ xoắn suýt. Từ chữ vật giới chỉ lấy ra trước đó Roybella cho hắn có thể ra vào tinh linh tộc phòng ngự trận tím. Lệnh bài màu vàng óng cùng tinh linh tộc luyện kim thuật bút ký ném cho Roybella. Roybella tiếp nhận hai thứ này đồ vật, giơ lên lệnh bài bất đắc dĩ nói đến. Cốt vương bệ hạ, tính ngài cảm thấy lệnh bài của ta khó dùng, cũng không cần thiết đem tinh linh tộc phòng ngự trận hủy rồi a. Không có phòng ngự trận, hơn một tháng trước tinh linh tộc cùng 10 cái liên hợp chủng tộc phát sinh đại chiến. Toàn bộ tinh linh tộc thừa xuống rồi không đến 300 cái tộc nhân. Gần như diệt tộc, thật là quá tàn nhẫn a. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Lại không phải ta ra tay, ngươi không giết bá nhân lại bởi vì ngươi mà chết. Bớt nói nhảm, ta không có thời gian nghe ngươi ở chỗ này thuyết giáo. Ta muốn sinh mệnh chi thủy đâu? Roybella nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình tỏa ra lấy trong suốt bạch quang sinh mệnh chi thủy giao cho Lý Hồng, sau đó cúi thấp đầu chạy rồi. Lý Hồng sững sờ, không rõ ràng vì cái gì Roybella bộ biểu tình này là có ý gì. Khó nói sinh mệnh chi thủy là giả. Nghĩ đến này Lý Hồng giơ lên sinh mệnh chi thủy cẩn thận chu đáo rồi tốt nữa ngày. Phát hiện cùng điển tịch ghi chép không nhiều a khác biệt. Đồ vật có lẽ là thật. Thế nhưng là Roybella tại sao có bộ biểu tình này? Thật là lạ. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi cũng không biết rõ Roybella đây là thế nào. Hai người liếc nhau đều nhìn ra rồi lẫn nhau mắt nghi hoặc. Lý Hồng mang theo nồng đậm không phân ly mở rồi cây cung. Bất quá rất nhanh phần này nghi hoặc bị hưng phấn thay thế. Rốt cục thu thập đủ rồi 9 loại tái tạo nhục thân chủ tài liệu. Chỉ cần trở lại Freedom City có thể bắt đầu bắt tay tái tạo nhục thân. Đến lúc đó lại có thể uống rượu ăn thịt tán gái rồi. Minh Nguyệt tâm tình cũng rất kích động. Nàng thay Lý Hồng cao hứng, càng mừng thay cho chính mình. Ai cũng không muốn người mình thích là một cỗ khô lâu. Cả ngày đối lấy một cái khô lâu cảm giác gì cũng bị mất. Lý Hồng tái tạo nhục thân về sau, hai người quan hệ hẳn là sẽ có rất lớn cải biến. Nếu như Lý Hồng bộ dáng có thể anh tuấn chút nói, kia không thể tốt hơn rồi. Thu Nhi ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Nhục thể đối bọn hắn vong linh sinh vật tới nói có tồn tại hay không đều như thế. Đương nhiên là có tốt hơn rồi. Ba người đều có ý nghĩ. Một đường trầm mặc trở lại rồi thuyền buồm. Tại ám tinh linh đội nhỏ hộ tống dưới rời đi rồi ám tinh linh đảo. Tại Lý Hồng bọn hắn rời đi ám tinh linh đảo không lâu sau. Ám tinh linh đảo đột nhiên xuống rồi một trận đủ mọi màu sắc mưa. Phàm là bị nước mưa xối đến nửa tinh linh trong cơ thể ma lực rất nhanh hướng tới bình tĩnh. Roybella tại đi qua khảo thí về sau. Rất nhanh công khai tuyên bố giải trừ nửa các tinh linh cấm ma vòng cổ. Từ hôm nay trở đi nửa các tinh linh được hưởng cùng đảo tất cả ám tinh linh đồng dạng quyền lợi. Này một chính lệnh đưa tới rồi một bộ phận ám tinh linh bất mãn. Mất đi rồi, nô lệ, bọn hắn chẳng phải là muốn chính mình bưng trà đổ nước. Giặt quần áo nấu cơm, không ai phục thị sao được. Có dạng này cách nghĩ ám tinh linh, công khai cùng Roybella biểu thị ra kháng nghị. Kết quả phàm là có kháng nghị Latia đại trưởng lão đều sẽ không chút lưu tình gạt bỏ. Dạng này không sai biệt giết chết 2, 30 tên ám tinh linh về sau. Cái này chính lệnh rốt cuộc, không ai phản đối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.